Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 038, màu đen phong thư. Lấy xuống tăng cường kính mắt, Vương Trạch chỉ cảm thấy trước mắt tia sáng có chút quá mức mãnh liệt. Hắn trước mắt bạch mang một mảnh, lỗ tai bên trong truyền đến vù vù thanh, hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn. Lão bản, thanh xuân lại linh động nữ tính thanh tuyến xâm nhập tai. Vương Trạch dùng sức chớp mắt, cố gắng làm cái hít sâu. Trước mắt ánh mắt bắt đầu khôi phục bình thường. Màu trắng quầng sáng từ từ nhỏ dần. Tề Mính khuôn mặt đã lấp đầy hắn ánh mắt. Chính đầy là khẩn trương đánh giá Vương Trạch trạng thái. Tại nàng thị giác bên trong, Vương Trạch đầy mặt đổ mồ hôi. Giờ phút này chính ngồi liệt tại ghế sofa bên trong. Vừa rồi có mấy giây đã không có cách nào hô hấp. Giúp ta cầm chút nước ấm. Vương Trạch suy yếu nói. Tề Mính nhanh lên đáp ứng một tiếng, chạy tới quầy ba lúc còn đụng vào bàn trà góc, đau một trận nhe răng trợn mắt. Cùng phòng mấy tên nhân viên cảnh sát cũng phát hiện Vương Trạch dị thường, vội vàng hướng phía trước chào hỏi. Vương Trạch ra hiệu chính mình không có việc gì, làm mấy cái hít sâu, thần sắc đã dần dần khôi phục. Tề Mính chạy chậm đoan nước lại đây. Nàng đã nhớ tới văn phòng nhị lão bản căn dặn, nhỏ giọng hỏi, lão bản, là đặc dị tính mê muội chứng sao? Ân, cảm ơn, Vương Trạch tiếp nhận ly nước lúc, tay vẫn tại run rẩy. Đăng nhập hiện thực tăng cường giao diện lúc thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Không là cái gì đại vấn đề. Ông, khối lập phương trạng vào lưới đầu cuối lại lần nữa rung động. Thứ ba chỉ màu đen phong thư nhảy ra tới. Vương Trạch lại không có nhiều xem. Hắn đưa điện thoại ném sang một bên. Đứng dậy đi hướng phòng vệ sinh. Tiểu Tề, nhìn chằm chằm một chút dư luận. Hảo lão bản, Tề Mính có chút lo lắng xem Vương Trạch bóng lưng. Phòng bên trong mấy tên nhân viên cảnh sát về phía trước hỏi ý có hay không có bọn họ có thể giúp. Đỡ làm, bị Tề Mính khéo lời từ chối. 2 phút đồng hồ phía trước, hiện trường buổi họp báo. Vương Trạch nói ra hung khí là Lâm Tiểu Hạ cựu thể cảm giác phục. U Linh trầm mặc mấy giây, thu hồi đã mò về hình chiếu cầu bàn tay. Người đáp đúng, U Linh nói, giọng điệu mang theo vài phần kinh ngạc. Rõ ràng ta không có lưu lại cho ngươi bất luận cái gì rõ ràng manh mối. Ngươi là như thế nào nghĩ đến? Vương Trạch chỉ là nói, vận khí tốt, đoán đúng thôi. Mong, nó có chút kinh ngạc. Nhưng để công bố sao? Vương Trạch hỏi, hiện tại dư luận nhiệt độ còn chưa đủ à? U Linh thật sâu xem Vương Trạch vài lần, sau đó lắc đầu, vậy ngươi tiếp tục lại mông một lần đi. Ngươi có 3 cái giờ. À không đúng, vẫn chưa tới 3 cái giờ. Ta hiện tại cấp ngươi 3 phong thư, liền là đưa ngươi 3 cái logic mảnh vỡ. Bọn chúng cũng không hoàn chỉnh, ngươi chỉ có thể chắp vá ra này cái chuyện xưa khung. Còn có 3 cái hạch tâm logic mảnh vỡ. Ta sẽ làm vì chúng ta nửa chàng sau tiền đặt cược. Vương tiên sinh, ngươi là thứ 6 tinh đoàn người. Không cần vì hành tinh mẹ hư sản nghiệp hủy hoại hay không gánh vác áp lực quá lớn. Giữa trưa nửa chàng sau nếu như ngươi thua, ta sẽ tại hành tinh mẹ các thành thị phóng thích này cái virus. Cái này cũng không sẽ đối ngươi tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Kỳ thật. Ta chuyện xưa cũng không phức tạp, sở hữu manh mối đều đã tại người ánh mắt bên trong xuất hiện qua. U Linh nói xong này đó liền rời. Đi, chung quanh nó hắc vụ phun trào, còn thừa màu đen hình chiếu cầu đồng thời toát ra yếu ớt hồ quang điện. Sau đó mất đi động lực đập xuống tại mặt đất, U Linh thân ảnh tại lóe lên bên trong biến mất không thấy. Chỉnh cái hiện trường buổi họp báo chìm vào tĩnh mịch. Viễn trình người xem nhóm xem đột nhiên biến thành đen giao diện. Sững sờ 1-2 giây sau, phần lớn bắt đầu liên chiến quần tổ, diễn đàn, video chạm điểm, hộp đen trò chơi. Lê Minh Nhai tại tuyến nhân số không ngừng dâng lên, nhưng người chơi nhóm đăng nhập Lê Minh Nhai chủ yếu phương thức. Theo càng tiếp vào, biến thành di động thiết bị đăng nhập, Tề Mính đã thục luyện mở ra hành tinh mẹ mấy đại web portal. Bắt đầu nhìn chằm chằm dư luận biến hóa, lão bản điện thoại liền ở một bên, bên trong có U Linh phát tới 3 phong thư, kia ba cái màu đen phong thư phảng phất có cái gì ma lực. Lâm Tề Mính muốn đi nhìn một chút. Hơn nữa, lão bản cấp nàng trợ lý quyền hạn. Nàng có thể điều ra này cái điện thoại bên trên bộ phận tin tức ghi chép. Tề Mính kia tội ác bàn tay xuẩn xuẩn dục động. Nhưng nàng rất nhanh liền xoay hạ tay phải mơ u bàn tay. Thu nhiếp tâm tình, quan sát các nơi dư luận động tĩnh. Còn có thể có động tĩnh gì không? Liếc nhìn lại, nhất nhiệt thiếp mời đều là liên quan tới buổi họp báo trực tiếp bên trong U Linh cùng Vương Trạch. Đối thoại, mà đại bộ phận bình luận đều tại công kích Vệ Hưng tập đoàn. U Linh nói hắn chỉ là muốn cho Vệ Hưng tập đoàn đi chết ác quỷ. Này nói rõ liền là người bị hại chi nhất. Đứng lên phản kháng, Vệ Hưng tập đoàn buổi họp báo thành U Linh buổi họp báo. Lê Minh Nhai ta là không dám đăng nhập. Vệ Hưng tập đoàn tổng bộ bị oanh tạc. Cả tòa cao ốc hiện thực tăng cường hệ thống bị phá hủy. Dưới mặt đất phục vụ khí quần tê liệt. Dự đoán trực tiếp tổn thất đạt hơn 1 tỷ thứ 3 tinh tệ. Nếu như U Linh là chính nghĩa, vậy chúng ta người vây xem lại là đóng vai cái gì nhân vật? Lý Tính phân tích, Vương Trạch thám tử liên quan tới ôn toàn án hung khí thôi diễn quá trình. Tề Mính nhanh chóng xem này đó hot topic, lại phát hiện chính mình xem tốc độ, còn không bằng này đó hot topic đổi mới nhanh. Vệ Hưng tập đoàn khống chế dư luận mấy bản búa hoàn toàn mất đi hiệu lực. Các đại web portal đều tại thu hoạch này bút phong phú lưu lượng. Vệ Hưng tập đoàn cạnh tranh đối thủ nhóm, giờ phút này cũng ở sau lưng trợ giúp. Chỉ cần đứng xem, tính toán tự thân được mất. U Linh làm phòng vệ bộ đội mặt hiện thân. Còn làm cái sau bó tay không biện pháp. Đã để này đó khoa học kỹ thuật công ty có chuẩn xác dự cảm Vệ Hưng tập đoàn lần này. Hẳn là gặp được đại phiền toái. Vương tiên sinh. Cửa ra vào truyền đến Triệu Đạt Phúc tiếng nói. Này vị Vệ Hưng tập đoàn thủ tịch khoa học kỹ thuật viên hùng hùng hổ hổ chạy vào. Xem đến ghế sofa bên trên Tề Mính lược hơi ngẩn ra. Vội hỏi. Vương tiên sinh đâu? Tề Mính chỉ xuống phòng vệ sinh. Ta lập tức sẽ trở về lá mới kia bên nghiên cứu viện. Triệu Đạt Phúc môi có điểm phát tím. Thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Thấp giọng nói. Phiền phức chuyển cáo Vương tiên sinh. Buổi trưa nếu như có thể kéo riêng liền đem thời gian kéo dài lâu một chút. Chúng ta tìm được một chút U Linh tung tích. Hắn tín hiệu nguyên hảo giống như không tại mặt đất. Không tại mặt đất. Tề Mính có chút không hiểu. Triệu Đạt Phúc trịnh trọng gật đầu. Đúng. Cuối cùng có khởi sắc. Ta trước trở về nghiên cứu viện. Giữa trưa liền cùng này cái U Linh đại quyết chiến. Ta phỏng đoán. Chúng ta lần này phiền phức đại. Dùng hộ đã bắt đầu chất vấn chúng ta Vệ Hưng kỹ thuật đoàn đội năng lực. Bất quá cũng phải nhìn U Linh đằng sau có thể hay không làm ra càng nổ tung tin tức. Tề Mính ngậm. Miệng gật gật đầu. Triệu Đạt Phúc vội vàng thêm Tề Mính hảo hữu. Ngựa không dừng vó chạy về nhà để xe dưới hầm. Hắn còn nhớ rõ chính mình đã đáp ứng. Muốn truyền cho Tề Mính mấy cái tiểu plugin. Triệu Đạt Phúc vừa đi. Cửa bên ngoài hành lang vang lên dày đặc lại tiếng bước chân dồn dập. Hà Cừu cùng mấy tên lão cảnh sát trước hết vọt vào. Lâm Vi Lâm mang hai người trợ thủ theo ở phía sau. Hành lang bên trong còn có mấy chục danh công tác nhân viên. Trong đó liền bao quát tới tự hành tinh mẹ phòng vệ bộ đội mấy tên kỹ thuật chuyên gia. Vương Trạch tại phòng vệ sinh. Bọn họ tự nhiên cũng không thể xông vào. Hà Cừu giờ phút này sắc mặt tái xanh. Kia cái U Linh làm hắn cảm giác thập phần không thoải mái. Này cái buổi họp báo làm hắn ít nhiều có chút bực mình. Lâm Vi Lâm ngược lại là có chút bình tĩnh. Không có cái gì thất bại cảm giác. Nàng nhắc nhở qua ban giám đốc. Tổ chức lần này buổi họp báo khả năng sẽ tạo thành quan hệ xã hội tai nạn. Nhưng ban giám đốc cảm thấy hành tinh mẹ phòng vệ bộ đội là đáng tín nhiệm. Nàng đã làm đến chính mình nên làm. Xứng đáng này phần tiền lương. Ân, kia vị phòng vệ bộ đội phát ngôn viên hách nhâm ra. Giờ phút này xem đến ghế sofa bên trên điện thoại. Đối Tề Mính lộ ra mỉm cười hòa ái. Ấm giọng hỏi, này mặt trên biểu hiện ra màu đen phong thư. Là U Linh cấp Vương tiên sinh sao? Là, Tề Mính giải thích nói. Vương tiên sinh lấy xuống tăng cường kính mắt sau thân thể có chút không thoải mái. chưa kịp xem này ba phong thư. Hà Cừu, Lâm Vi Lâm, mấy tên cảnh sát đồng thời về phía trước, để mắt tới Vương Trạch điện thoại. Dưới tình hình như thế, Tề Mính chỉ cảm thấy chính mình tim đập đều chậm nửa nhịp. Nhưng nàng vẫn như cũ vươn tay, đưa điện thoại chuyển đến chính mình dưới váy. Đối ba người gạt ra gượng cười. Hà Cừu ho khan thanh, thử nói sang chuyện khác. U Linh không có lại thả virus đi. Trước mắt tới xem, không có. Lâm Vi Lâm nhẹ nói. Nhưng này cái uy hiếp thực sự quá lớn. Lâm Vi Lâm nhìn hướng Hách Nhâm ra. Hách Nhâm ra lại chỉ là lắc đầu. Thấp giọng nói. Chúng ta đã phát động sở hữu thông thường lực lượng. Đều không thể tìm ra U Linh nghĩ não tung tích. Các ngươi xác định nó là dùng nghĩ não kỹ thuật sao? Chúng ta điều tra phạm vi. Đã bao dung hành tinh mẹ bên trên sở hữu khu vực mạng lưới. Giữa trưa hắn còn sẽ xuất hiện. Hà Cừu trầm giọng nói. Chúng ta nếu như cầm nó không có bất luận cái gì biện pháp. Không bằng liền lợi dùng nhân loại văn minh hành tinh mẹ phòng ngự công ước. Hướng cái khác tinh đoàn thỉnh cầu kỹ thuật viện trợ. Đã tới không kịp. Hách Nhâm ra nói. Phát ra viện trợ thân thỉnh. Yêu cầu hành tinh mẹ nghị viện. Phòng vệ bộ đội tổng chỉ huy bộ 2 tầng phê duyệt. Này ít nhất yêu cầu nửa ngày quá trình. Hà Cừu cau mày nói. Liền không thể ngắt mạng một đoạn thời gian sao? Lâm Vi Lâm hỏi lại. Toàn cầu phạm vi ngắt mạng. Hà đội trưởng cân nhắc qua. Này sẽ tạo thành bao lớn tổn thất kinh tế sao? U Linh rõ ràng là tại tìm Vương Trạch thám tử. Hách Nhâm ra đột nhiên nói. Chúng ta có thể thân thỉnh làm Minh Châu Cảng Thị ngắt mạng mấy cái giờ. So với U Linh tạo thành náo động, này kỳ thật vẫn là có thể thừa nhận hậu quả. Cát, phòng vệ sinh cửa đánh mở. Gian phòng bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vương Trạch đối đầy phòng khách tới gật gật đầu. Phối hợp đi trở về ghế sofa. Chậm rãi nói, này đó sự tình các ngươi có thể sau đó họp thương lượng. Ta sẽ tận lực phối hợp. Lâm Vi Lâm cố gắng cười. Mặc dù tươi cười thực miễn cưỡng. Vương tiên sinh, đa tạ ngươi kịp thời xuất hiện. Mới để chúng ta, chấm ngoặc kép, lão Vương. Hà Cừu lầm bầm, cuối cùng một cái vấn đề. Ngươi thật mông, thế nào lại là mông? Vương Trạch tựa tại cứng rắn ghế sofa bên trong. Nhẹ thở nhẹ một cái. Này cái hung khí, cùng ta phía trước qua tay qua một vụ án thực tương tự. Ôn Toàn trong đầu tổn thương khu vực cũng không lớn. Nhưng bắn chết hắn đạn lại thuận lợi phá vỡ xương sọ. Pháp y cấp kết quả còn là tiếp xúc tính xạ kích. Lấy năng lượng tử đánh. Cũng liền là thuốc nổ đạn làm thí dụ. Này lại gần sát làn da bắn. Đạn bắn vào khẩu sẽ thiếp hợp tử đánh đường kính. Nhưng một bên khác tất nhiên là tính phóng xạ. Nổ tung thức. Nhưng Ôn Toàn vết thương chí mạng cũng không là. Đạn có thể bắn thấu xương sọ, lại không có tại Ôn Toàn trong đầu tạo thành quá lớn phá hư. Điều này nói rõ đạn bản thân liền không có quá lớn ban đầu động năng. Căn cứ này đó, kết hợp tại Ôn Toàn nhà bên trong phát hiện, sở hữu khả năng tạo thành vũ khí đồ vật. Ta có hai cái hợp lý phỏng đoán. Thứ nhất cái phỏng đoán liền là ngươi cấp U Linh trả lời. Lại tựa như cướp máy bay án hung khí đồ vật. Vương Trạch nhìn hướng Hà Cừu. Hà Cừu run lên. Sau đó nhịn không được cười lên. Cảm tình. Ta là cho ngươi loại bỏ lựa chọn. Chúng ta kỳ thật dùng hai lần cơ hội. Vương Trạch cười nói. Ta tại này hai cái lựa chọn bên trong do dự không định giờ. Ngươi mở miệng. Giúp đại ân. Kỳ thật ta càng có khuynh hướng ngươi nói đáp án kia. Phía trước ngươi cấp ta sát vách cảnh sát cục báo cáo bên trong. Có cướp máy bay người hung khí vật liệu phân tích. Này loại vũ khí vật liệu cùng nhân thể xương cốt thành phần gần. Nhưng cải tiến phần tử kết cấu. Có càng cường cường độ. Hiện hữu máy quét kiểm tra sẽ xem như là động vật mảnh xương. Có thể thuận lợi che lấp này bên trong điện tử thiết bị. Này loại vũ khí uy lực là có thể tinh tế điều tiết. Bản thân có thể tại mấy phút đồng hồ bên trong bị hóa tan. Lâm Tiểu Hạ có đầy đủ thời gian xử lý nó. Sau đó đem nó lẫn vào một số ẩn nấp chất lỏng bên trong. Vương Trạch tựa hồ tâm tình không tệ. Lúc này cũng tới hứng thú nói chuyện. Đương nhiên, U Linh đã cấp chúng ta đáp án. là thứ hai loại khả năng. Cái này thể cảm giác phục liền tại Lâm Tiểu Hạ bên trái tủ quần áo góc. Nói đúng ra, hung khí là nên thể cảm giác nuốt vào nhưng phá giải pin tổ cùng với cơ bắp thiếp phiến. Vụ án phát sinh lúc, thể cảm giác nuốt vào pin tổ cùng thiếp phiến tạo thành đơn giản đạn điện từ bắn trang bị. Bọn họ sử dụng đạn, hẳn là cực mỏng phòng kim loại sợi màng bao khỏa ôn toàn huyết dịch ngưng khối. Này đó chỉ cần mổ sọ nghiệm thi liền có thể nghiệm chứng. Rất rõ ràng, hành tinh mẹ pháp luật đối người chết thi thể quá nhiều lại vô dụng bảo hộ. Cũng là bọn họ lợi dụng lỗ thủng. Trừ này đó đồ vật, hẳn là còn có một loại đặc thù vật chất. Có thể mềm hóa xương cốt một loại nào đó hóa học thuốc bào chế. Hóa học thuốc bào chế tàn dịch khả năng liền tại Lâm Tiểu Hạ cabin dinh dưỡng phế dịch hộp bên trong. Về phần, vì cái gì offline tuyến thượng vết đạn không nhất trí? Ta bị này cái vấn đề bối rối hồi lâu. Hiện tại xem tới, có thể là bọn họ cố ý lưu lại sơ hở. Vì phòng ngừa cảnh sát cục qua loa kết án đi. Bất quá, này đó đều không quan trọng. Vương Trạch biểu tình lược có chút thất lạc. Hành tinh mẹ không có giết người án. Cũng không có mật thất giết người. Có là một cái làm cục u linh. Mấy cái kết thúc chính mình sinh mệnh cuồng nhiệt người. Cùng với một ít còn không có hiện thân chuột. Này một chuyến thể nghiệm cũng không như thế nào vui sướng. Hành, Hà Cừu cau mày nói. Đừng tại đây oán trách. Ta cấp ngươi thân thỉnh trợ cấp. Nhanh lên xem này ba phong thư đi. Lâm Vi Lâm cũng nói. Vương tiên sinh đã giúp hành tinh mẹ rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Vương Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vi Lâm. Mãi cho đến nàng đáy mắt nổi lên mấy phân nghi hoặc. Mới vừa thu hồi ánh mắt, mọi người cùng nhau đi. U Linh lưu lại manh mối. Liên quan tới sáng thế Titan sau lưng chân tướng ba khối logic ghép hình. Vương Trạch đánh mở điện. Thoại hình chiếu công năng. Ngón tay điểm hướng ban đầu tiếp vào màu đen phong thư. Phong thư thứ nhất nhảy đến hình chiếu bình phong chính giữa. Bên trong tung ra một đoạn video. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.